Chồng mù vợ ngốc, chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gia đình họ Bùi, mỗi khi cô muốn lập kế hoạch đồng nghĩa với việc nguy hiểm sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Phương Dạ Ngôn luôn muốn hại cô nên lúc nào cũng theo giám sát cô. Giờ đây, khi ở bên Trương Thiên Dương, anh đã cho cô quá nhiều tự do, cô đột nhiên cảm thấy cuộc đời bỗng trở nên đẹp hơn. Khi Trương Thiên Dương và Ứng Hiểu Vi đến nhà hàng trong câu lạc bộ, Đặng Luân Hy và bốn người trợ lý đã đến rồi. Nhìn bốn người đang ngồi cùng Đặng Luân Hy, Ứng Hiểu Vi ngẩn ra. Vào lúc này, trái tim cô thậm chí không thể đập được nữa. Điều gì đã xảy ra? Không phải ngẫu nhiên mà bốn người này có mặt ở đây cùng một lúc. Cô thực sự không ngờ rằng họ lại đụng mặt nhau ở đây. Không, cô thậm chí còn nghi ngờ rằng Đặng Luân Hy đã nhìn thấu thân phận của cô vậy. Cô buộc phải giữ bình tĩnh khi nghe Đặng Luân Hy giới thiệu về họ. Đây là bạn tốt của tôi, Thiên Dương, và vợ của cậu ấy, Hiểu Vi. Còn bốn người này lần lượt từ trái qua phải là Xuân Xuân, Hạ Hạ, Thu Thu, Đông Đông. Ứng Hiểu Vi gượng cười. Trương Thiên Dương kéo Ứng Hiểu Vi cùng ngồi xuống. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên gặp bốn người kia lại trong tình huống thế này. Họ đã ở rất gần nhau, vậy mà cô không thể nhận ra họ vào lúc này. Thu Thu tò mò nhìn Ứng Hiểu Vi. Chị ơi, chị đẹp quá. Ứng Hiểu Vi nở nụ cười thật tươi với Thu Thu. Tôi nghĩ cô cũng vậy. Đặng Luân Hy cắt ngang. Thu Thu, tôi nghĩ chúng ta có xung đột lợi ích ở đây. Thu Thu làm mặt lạnh với anh. Xuân Xuân hỏi, tại sao Mr. Kenneth không đến? Ánh mắt Đặng Luân Hy lóe lên. Cậu ấy gần đây khá bận. Sau một thời gian, các dự án đang bàn giao sẽ kết thúc. Cậu ấy chắc chắn sẽ đãi mọi người một bữa ăn. Bây giờ mọi người có thể bắt đầu suy nghĩ về những gì mà mọi người muốn cậu ấy đối xử với mình trong tương lai. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đông Đông hào hứng nói, thật tuyệt, khi nào xếp rảnh, chúng tôi sẽ chiêu đãi cậu ấy. Đến lúc đó, hai người có thể gọi món gì tùy ý, Xuân Xuân vỗ đầu Đông Đông. Tại sao anh chỉ biết có ăn? Đông Đông nguýt Xuân Xuân rồi quay lại nhìn Đặng Luân Hy. Mr. Kenneth có hài lòng với hợp đồng và thỏa thuận của chúng ta không? Đặng Luân Hy búng tay. Tất nhiên, nhưng hôm nay tôi mời mọi người đến đây để dùng bữa. Đừng nói chuyện kinh doanh nữa. Bốn người kia dục dịch tay chân, bắt đầu gọi món. Lòng bàn tay Ứng Hiểu Vi đều là mồ hôi. Trương Thiên Dương cười, nhỏ giọng nói. Hiểu Vi, anh muốn uống trà. Ứng Hiểu Vi nhanh chóng rót trà cho Trương Thiên Dương. Sau đó, cô đặt tách trà vào tay anh. Bốn người trợ lý nhìn nhau. Đông Đông hắng giọng, nghe nói đại thiếu gia nhà họ Trương bị bệnh về mắt. Có thật không? Trương Thiên Dương mỉm cười. Đúng là như vậy, nhưng thật may là có vợ bên cạnh, mọi việc thuận lợi hơn rất nhiều. Cô ấy là đôi mắt của tôi. Anh đưa tay xoa đầu Ứng Hiểu Vi. Cách Trương,